One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, Cam Phúc ngươi đến. Ngoặc kép, nơi này chính là Thêm Á đảo một bộ phận khác. Thật đúng là cự đại cây cối a. Leo lên Upper Yacht, xuất hiện tại Robin trước mắt là mênh mông rừng rậm. Bất quá cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy qua rừng rậm khác biệt. Nơi này cây cối, cao lớn có chút quá phận. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì một gốc tinh tế tồn tại. Cho dù là lùn nhất cây cối, cũng chỉ ít cần 5-6 người tài năng vây quanh ôm lũng một vòng. Mà lại, vừa rồi những cái kia từ vân trong sông bơi qua con lươn, tựa hồ cũng so Thanh Hải bên trên lớn không ít. Đơn giản cũng là cự nhân quốc độ. Robin nghĩ như vậy, sau đó đem những này rất có giá trị khảo cổ đồ, vật tinh tế viết tại trong sổ. Lần này nàng mục tiêu không chỉ là vì lịch sử văn bản. Vô luận là Sandara vẫn là Skypiea, đều có phi thường trọng yếu giá trị khảo cổ. Có lawyer cái này tuyệt đối lực lượng làm cam đoan. Không cần giống nguyên chứ trung thảo mạo đoàn như thế bước đi liên tục khó khăn. Robin đã đem chuyến này xem như khó được bình thường khảo cổ hành trình. Rầm rầm, đột nhiên, một cái dáng người bằng phẳng lam sắc cá mập từ Robin trên đầu vân hà bên trong lao ra. Mở ra che kín răng nanh miệng rộng, muốn đem một thanh nuốt vào. Ở chỗ này, cá mập nguy hiểm sẽ không chỉ từ dưới chân dòng sông, còn có bầu trời. Xấu quá, chấm ngoặc kép, quay đầu, Robin như là bình luận. Sau đó một giây sau, một đạo băng trụ đột nhiên dâng lên, đem cá mập xuyên qua ở giữa không trung. Không có một giọt máu có thể chảy ra. Này không xa dãy giụa mấy lần, một đôi ngư nhãn cấp tốc mất đi lộng lẫy, tản ra lăng liệt hàn khí. Cẩn thận một chút a, nơi này nguy hiểm động vật thật nhiều. Lawyer vỗ vỗ tay, tán đi trên tay vụn băng. Cảm ơn lawyer đại nhân. Robin cười gật gật đầu, sau đó tiếp tục ngồi xổm nghiên cứu dưới chân địa mặt. Tại này bị bùn đất cơ hồ che khuất toàn cảnh bàn đá bên trên. Từng đầu đường vân như ẩn như hiện, nhìn qua liền cùng tiểu hài tử vẽ xấu một dạng. Có ý nghĩa gì sao? Lawyer đi tới nhìn hai mắt, cho ra bản thân phán đoán. Đây là một bức ca tụng Thái Dương. Cảm tạ nó ban cho khắp nơi ánh sáng, để vạn vật sinh trường tế tự bức tranh. Robin biết lawyer không có bất kỳ cái gì khảo cổ tương quan tri thức, thế là liền giải thích cho hắn nói. Mà lại ngươi nhìn cái này. Chấm ngoặc kép, Robin chỉ vẽ xấu cái trước khoảng cách Thái Dương gần nhất bóng người. Trên đầu của hắn mang theo giống như Thái Dương vương quan. Cái này chứng minh cổ đại Sandara là một cái thần thụ vương quyền văn minh. Là rất trọng yếu khảo cổ tư liệu. Ngoặc kép, thần sao? Lawyer đột nhiên cảm giác được chính mình trở lại trước kia đến trường thời điểm. Đối mặt lịch sử lão sư một mặt cảm khái giảng thuật cổ kim nội ngoại. Mờ mịt chỉ muốn ngủ. Sandara thật sự là rất có ý tứ. Robin hứng thú bừng bừng tại laptop bên trên ghi chép dưới những vật này. Vui vẻ hừ lên tiểu khúc. Đối với cái này lawyer chỉ có thể biểu thị. Học bá ngươi vui vẻ là được rồi. Sandia người ở tại Upper Yacht cách đó không xa đảo vân trong động quật. Nơi này đã không thuộc về Upper Yacht, cũng không thuộc về Angel Island. Chỉ là Skypiea bên trên rất đơn thuần một mảnh nơi không người ở. Cho nên chỉ cần bọn họ không chủ động xuất thủ, Skypiea người là không hứng thú cùng bọn hắn đánh một chầu. Liên tục 400 năm đại chiến, sớm đã để Skypiea người cùng Sandia người mỏi mệt không chịu nổi. Chỉ là này cựu hận hỏa diễm bùng nổ, tính tạm thời hòa bình. Bất quá là trước bão táp yên tĩnh a. Viper, thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, nơi này là Sandia nhân chủ lều vải. Thống lĩnh Sandia người tù trưởng liền cư ngụ ở nơi này. Ở cái này trong ngày thường trang nghiêm túc mục trong lều vải. Hôm nay lại là có một đám người chính tại cải và kịch liệt lấy. Nói ra câu nói này người là ái toa. Một cái tự xưng là chiến sĩ tiểu nữ hài. Sở dĩ tăng thêm dấu ngoặc kép, là bởi vì tiểu nữ hài này hiện tại hình tượng có thể cùng chiến sĩ kéo không lên một bên. Nàng tránh sau lưng Lạp Ký, run rẩy nhìn lấy lớn tiếng gào thét Mohican nam tử. Đó là đại chiến sĩ các Graham đời sau, cũng là bây giờ trong bộ lạc tối cường chiến sĩ, chiến quỷ Viper. Một đám người tranh luận lý do rất đơn giản, cũng chỉ là có nên hay không qua điều tra vấn đề mà thôi. Ino khác thường không chỉ có là thần quan nhóm cảm giác được, xuất sinh liền có được tâm võng, hoặc là thuyết Kenbunsoku bà khí ái toa cũng là như thế. Bất quá coi như không có ái toa, người bình thường cũng có thể nghe thấy vừa rồi Upper Yard trên không truyền đến lăn cổn lôi thanh. Nơi đó tuyệt đối phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Đây là tất cả mọi người rõ ràng một điểm. Chiến quỷ Viper cảm thấy hẳn là chủ động xuất kích tiến đến điều tra. Nói không chừng đây chính là một cái đánh bại Ino cơ hội trời cho. Nhưng tù trưởng cùng đại bộ phận Sandia chiến sĩ lại không cho là như vậy. Bọn họ lo lắng hơn là ái toa trong miệng cái kia đến từ Thanh Hải Thần Linh. Đến là địch hay bạn? Ái toa không có Ino thông qua sóng điện nghe lén Skypiea bản sự, nhưng là trời sinh cường đại năng lực, để cho nàng rõ ràng cảm nhận được Lawyer khủng bố. Trời sinh năng lực so Ino càng thêm nhạy cảm. Lawyer trên thân này bao giờ cũng không phát ra mơ hồ long uy. Trong nháy mắt liền hoàn toàn đánh tan tiểu nữ hài tinh thần phòng tuyến. May mắn nàng quả quyết ngất đi bảo vệ mình, bằng không tuyệt đối sẽ tại long quy áp bách dưới biến thành người điên. So Ino còn đáng sợ hơn. Đây là ái toa cho ra đáp án. Ái toa tâm võng là sẽ không ra sai. Sandia người không bình thường tin tưởng ái toa phán đoán, bởi vì Ino thần quan nhóm cũng sẽ sử dụng tâm võng làm vì bọn họ địch nhân. Sandia người đối với tâm võng nhận biết so Skypiea người đều sâu. Nhưng xác thực, cái này cũng khó nói là một cơ hội. Kết quả là, cãi lộn bắt đầu. Ai? Viper? Chấm ngoặc kép. Tù trưởng nhìn trước mắt kích động người trẻ tuổi, nhíu mày thở dài. Viper cùng 400 năm trước đại chiến sĩ các Graham một dạng. Thông minh, uy nghiêm, thực lực cường đại. Nếu như chỉ là làm sinh tồn, hắn không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Nhưng là hắn khiến cho mệnh nhìn quá nặng, trọng đến để hắn không cách nào khống chế chính mình, đến mức lâm vào cực đoan. Đúng lúc này, một cái chiến sĩ vội vã chạy tới, xốc lên lều vải. Tù trưởng, cam phúc ngươi đến. Cái gì? Hắn tới làm cái gì? Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao kinh ngạc lăng tại nguyên chỗ. Không hiểu cam phúc ngươi tại sao lại muốn tới cái này. Sandia người chỗ ở không phải bí mật gì, nhưng cũng không phải phổ thông Skypiea người có thể biết được địa phương. Chỉ có tới qua một lần trước đây thần cam phúc ngươi cùng thần binh đội người mới biết nơi này. Nhưng mà song phương làm là địch nhân. Lần trước tìm kiếm hòa bình thất bại về sau, cam phúc ngươi liền từ chưa bước vào phiến khu vực này. Vì cái gì hôm nay lại đột nhiên đến? Đến vừa vặn, răng rắc, Viper nâng lên đặc chế bazooka, đem đạn pháo đẩy vào thân bên trong, vừa vặn dùng trước đây thần huyết để tế điện chúng ta sắp đến thắng lợi. Dừng tay Viper, từ cãi lộn bắt đầu liền trầm mặc không nói. Tù trưởng đột nhiên lớn tiếng ngăn lại hắn. Tù trưởng là bộ lạc lãnh tụ, hắn ra lệnh nhất định phải nghe. Dừng a. Viper bỏ vũ khí xuống, không cam tâm cắn cỏ cán, ngăn cản cái nào đó ác quỷ đồng dạng ra hòa. Tù trưởng quay đầu nhìn về phía báo tin chiến sĩ. Như vậy, cam phúc ngươi nói cái gì sao? Hắn tới đây mục đích đến là cái gì? Hắn nói, chấm ngoặc kép, này chiến sĩ tựa hồ yên lặng tại trong lúc khiếp sợ. Mồm miệng không rõ nói ra, muốn cùng chúng ta nói một chút, liên quan tới giải phóng thần chi quốc sự tình. Nani, giải phóng thần chi quốc? Cam phúc ngươi hôm nay là chưa tỉnh ngủ vẫn là như thế nào? Biết câu nói này đại biểu cho cái gì không? Ino ngọn núi lớn này đặt ở tất cả mọi người trên đầu. Một ngày chưa trừ diệt, thần chi quốc liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn thuyết, hắn có biện pháp đối phó Ino. Chấm ngoặc kép, này chiến sĩ một hơi đem tình báo nói xong. Lộc cộc nuốt nước miếng. Tất cả mọi người con mắt đột nhiên trừng lớn. Chấn kinh nhìn lấy hắn. Đối phó Ino, loại chuyện này thật có thể làm được không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.